Chiến đội A, chương 4, hay là chúng ta thêm WeChat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 vạn, nghe nói em không xỏ lá đồng đội tôi cũng vậy, kết bạn nhé. Buổi chiều, sau khi xong tiết và trở về ký túc xá, Kiều Hướng Thiền đăng nhập vào game, chuẩn bị mở danh sách bạn bè lên để tặng vàng như lời Lưu Gia Nhã đã dặn thì chợt thấy một yêu cầu thêm bạn mới. 9 vạn, là người chơi đát kỷ hồi chưa? Cô nhấn, đồng ý thêm bạn, sau đó lại tìm tòi cách gửi tin nhắn trong game hết nửa ngày, cuối cùng cũng thấy được hộp thoại nhỏ xíu ở góc trái bên dưới màn hình. Kiều Hướng Thiền nhấn vào đó, danh sách bạn bè hiện ra, ID 9 vạn đã tối, có nghĩa là anh không online. Bên dưới ID của anh có một dòng chữ nhỏ, bạc 2. Kiều Hướng Thiền suy nghĩ một lát rồi gõ vào hộp thư, chuyện gì vậy, rồi gửi đi. Lưu Gia Nhã đang ăn trưa ở canteen, chỉ có Kiều Hướng Thiền ở ký túc xá. Cô nghĩ nghĩ rồi chơi vài ván để luyện tay trước, Kiều Hướng Thiền chọn đấu hạng nhưng cô còn thiếu 3 tướng nữa mới được tham gia đấu hạng. Sau khi xem thử giá tướng và số vàng của mình, cô rầu rĩ đi đấu thường. Tốc độ tìm trận của đấu thường rất nhanh, Kiều Hướng Thiền vào game, vẫn chọn Angela. Chỉ là vận may của cô trong ván này không nhiều bằng 2 ván trước, sau 10 phút giao tranh cô đã bị người đi rừng và pháp sư của team địch giết cho KDA thành 1-5. Không, Kiều Hướng Thiền cảm thấy mình giống như cây ATM của team địch vậy, mới ló đầu ra đường giữa đã bị địch núp trong hai bụi cỏ bên sông ra úp tung chiêu khống chế khiến cô không nhúc nhích gì được. Phép bổ trợ cô mang là cấp cứu, không giúp được gì. 10 phút Kiều Hướng Thiền giết được một mạng, nhưng chết tới 5 lần. Số mạng team mình giết được và số mạng team địch giết là 10 đến 15, đồng nghĩa với việc số lần cô chết chiếm 1/3 số lần chết của cả team. Xạ thủ hậu nghệ đi đường dưới đang đầy trụ thấy vậy liền gõ chữ mắng cô. Tổ đội, chân thật như tâm, hậu nghệ, mít đừng phít nữa, ngu không đánh được thì ôm trụ đi, ló đầu ra làm cái gì? Kiều Hướng Thiền cắn môi dưới, không dám nói lại câu nào. Lượng tiền của cô đứng thứ hai từ dưới đếm lên, người ít tiền nhất là hỗ trợ Tôn Tẫn. KDA của Tôn Tẫn còn đẹp hơn KDA của cô, Tôn Tẫn ít chết hơn cô, số mạng hạ gục lại nhiều hơn cô. Khi thấy Kiều Hướng Thiền bị mắng, những đồng đội khác không nói câu nào, chỉ yên lặng chơi phần của mình. Trận đấu sang phút thứ 15, đường giữa của Kiều Hướng Thiền đã bay 2 trụ, những đồng đội khác đều phải về thủ trụ bậc thềm. 1. Nhất thời team mình rơi vào thế khó. Trong quá trình thủ trụ tiểu kiều của Kiều Hướng Thiền hơi đứng lên cao một chút đã bị Triệu Vân đi rừng phía đối diện bổ vào đầu, dồn combo chết bật ngừa. Tổ đội, chân thật như tâm, hậu nghệ, nể thật, chữ, nể này cũng không biết làm mỉa ai. Kiều Hướng Thiền có hơi khó chịu, cô mở giao diện thành tích, số mạng chết đã lên con số 8, cô nhìn mà xấu hổ trong lòng. Cảm giác phỗng mũi vì được lần trước Mega Kiêu chẳng còn sót lại chút gì. Trận đấu kết thúc một chữ, defeat, thất bại. Thật to nhảy ra màn hình, Kiều Hướng Thiền ao giao diện tổng kết thì thấy hộp thư ở góc phải phía trên có chấm đỏ. Cô mở ra xem, cảnh báo hành vi chơi game sai trái, trong trận đấu lúc 18h35 phút ngày 25 tháng 10 năm 2016, bạn đã bị tố cáo. Hệ thống xác nhận hành vi của bạn không tốt, điểm uy tín đã bị. 3. Kiều Hướng Thiền, trò này còn tố cáo người khác được hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Kiều Hướng Thiền đang rầu rĩ về cái gọi là điểm uy tín, giao diện màn hình chợt nhảy ra một thông báo mời nhập đội. 9 vạn mời bạn nhập đội 5v5, đồng ý hay từ chối? Người chơi đát kỷ hồi chưa muốn kéo cô, Kiều Hướng Thiền nhấn đồng ý tiến vào giao diện phòng đấu. Trong đó chỉ có avatar của cô và 9 vạn, phòng 7.000, phòng 9 vạn chơi chung đi, phòng 7.000, không phải anh là pro nhưng chơi nick phụ à, phòng 9 vạn, ừ, sao thế? Phòng 7.000, Kiều Hướng Thiền kinh ngạc một chút bị những câu nói của anh làm cho cạn lời. Phòng 7.000, còn tôi mới chơi game này thôi. Trước một màn hình khác Dư Hoán Xuyên nhướng mày, quả nhiên là ma mới, trong suốt cuộc nói chuyện với anh luôn ngây ngô như vậy. Xem ra, lần trước cô được Mega Kiêu đúng là nhờ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Mà thôi, dù sao anh cũng không pro tới nỗi 1/5. Có một câu nói rất chuẩn, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Với cả hồi chưa anh chỉ test đát kỷ nên vẫn bị lật kèo cũng dễ hiểu. Phòng 9 vạn, không sao, em test tướng đi tôi kéo. Vừa dứt lời 9 vạn đã nhấn, bắt đầu, Kiều Hướng Thiền đành phải nhấn vào, sẵn sàng, để tìm trận. Giao diện chọn tướng, Kiều Hướng Thiền quyết định nghỉ chơi Angela. Cô rời mắt sang các vị tướng khác, cuối cùng chọn Loli Tiểu Kiều. Cả người Tiểu Kiều trắng trẻo đáng yêu, đôi cánh sau lưng thật to, uyển chuyển phe phẩy. Vẫn là pháp sư, Kiều Hướng Thiền nhìn thoáng qua chín vạn chọn tướng gì, không ngờ anh lại chọn y bong tướng Triệu Vân vừa mới bổ vào đầu cô ban nãy. Sống lưng của Kiều Hướng Thiền chợt lạnh, vị tướng Triệu Vân này khiến cô có bóng ma tâm lý. Thời điểm Kiều Hướng Thiền vừa xem xong mô tả kỹ năng cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Năm vị tướng vào trận, Triệu Vân lập tức chạy vào rừng, Kiều Hướng Thiền cũng điều khiển Tiểu Kiều chậm rãi ra đường giữa. Trong tim còn có một người chọn pháp sư Vương Chiêu Quân. Cả hai đều ra đường giữa, khi bay bên cạnh Vương Chiêu Quân vừa cao vừa gầy, Tiểu Kiều của Kiều Hướng Thiền vì vác theo đôi cánh trên lưng nên trông có vẻ đầu to chân teo. Kiều Hướng Thiền, tại đôi cánh thôi, Kiều Hướng Thiền nghĩ, có tận hai pháp sư Dimit khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Hình như Dimit, chỉ có một người mới đúng. Trời tới phút thứ 7 của trận đấu, Kiều Hướng Thiền mở giao diện lượng vàng ra xem, phát hiện lượng vàng của cô thế mà sắp chạm đáy rồi. Nhưng tại sao lượng vàng của Vương Chiêu Quân lại cao thứ 2 trong đội? Hai người đều đi mít, tại sao lượng vàng của Vương Chiêu Quân lại cao hơn cô chứ? Kiều Hướng Thiền lại nhìn tổng thể trận đấu, trụ đường trên đã bị đục, xạ thủ lỗ ban ở đường dưới thì chết 2 lần. Bởi vì hai team giao tranh nên lượng máu lúc này của cô cũng không còn nhiều. Tổ đội, 9 vạn, Triệu Vân, Tiểu Kiều lên đường trên đi. Kiều Hướng Thiền chưa đi đường trên bao giờ, nhưng 9 vạn là pro chơi nick phụ, nghe lời anh. Hẳn là không sai đâu nhỉ. Thế là cô điều khiển Tiểu Kiều biến về hồi máu, sau đó lên trụ 2 đường trên. Trụ 2 chỉ còn 1/3 lượng máu, sắp bị đục rồi. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến Kiều Hướng Thiền ngộ ra cái gì gọi là farm to win. 2, 9 vạn điều khiển Triệu Vân tung hoành một đường, thường xuyên cùng Kiều Hướng Thiền ganh lén xạ thủ team địch. Nhiều lúc cô còn chưa dùng chiêu, đối phương đã lên bảng đếm số rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế trận sau đó diễn ra rất suôn sẻ, trong vòng 20 phút team cô đã đục xong nhà chính của team địch. Kiều Hướng Thiền theo sau Triệu Vân suốt trận, cô dùng chiêu lung tung beng, nhưng Triệu Vân của 9 vạn lại gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Tới khi hệ thống nhắc nhở anh đã thành huyền thoại. 3, không ai có thể ngăn được. Giao diện tổng kết trận đấu, Triệu Vân của 9 vạn sở hữu KDA 15. 1, 5, cả team giết được 20 mạng, mình anh giết hết. Phòng 7000, hay. Đại thần, đúng là đại thần, Kiều Hướng Thiền nghĩ. Mà hình như đại thần cũng rất hưởng thụ chuỗi từ khen, hay của cô nên đã kéo cô đi đánh hạng. Phòng 9 vạn, em mua thêm 3 tướng nữa đi, tôi kéo em đi đánh hạng. Phòng 7000, chắc không được đâu, tôi gà lắm, ban nãy còn bị người ta tố cáo. Phòng 9 vạn, không sao cả. Phòng 7000, tôi cũng không biết chơi tướng nào. Phòng 9 vạn, test tướng là được. Kiều Hướng Thiền rời khỏi phòng, vào shop tiêu hết số vàng và ruby để mua thêm 3 tướng mới, Lưu Thiền, Trang Chu, Chân Cơ. Cô mới khen 9 vạn, 9 vạn liền kéo cô đi đánh hạng. Trong trận đấu này, 9 vạn vẫn chọn Triệu Vân đi rừng, còn Kiều Hướng Thiền chọn Đát Kỳ. Ở mức rank thấp có rất nhiều người chọn cùng một vị trí, như ván này, đường giữa của Kiều Hướng Thiền bị một người khác chọn Tiểu Kiều giành mất. Kiều Hướng Thiền đành phải tiếp tục đi đường trên giống như trận đấu trước. Lần đầu đánh hạng khiến cô có hơi căng thẳng, đường trên chỉ có một mình cô, Trình Giảo Kim trong đội thấy thế liền đi xuống đường dưới với Hậu Nghệ. Còn Kiều Hướng Thiền thì, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được áp lực của đường trên lớn tới nhường nào. Cô luôn bị team địch ganh, gần như không dám ra khỏi trụ. Mỗi lần phòng thủ, máu trụ vẫn bị bào đi từng chút, lượng máu của cô cũng vậy. Thời điểm cô vừa lên level 4, trên màn hình xuất hiện tín hiệu từ Triệu Vân. Tập hợp, Kiều Hướng Thiền nhìn bản đồ nhỏ bên góc trái, thấy Triệu Vân đang núp trong bụi cỏ bên cạnh mình, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Tấn công, ý là muốn cô dụ địch trước sao? Kiều Hướng Thiền tiến lên, cẩn trọng tung hai chiêu thức, Triệu Vân trong bụi lập tức nhảy ra, bổ vào đầu Lỗ Ban và Arthur của team địch đang đứng gần nhau. Triệu Vân mặc áo giáp màu xanh, lạnh lẽo quật cây thương. 4, lên người chúng, động tác cực mạnh, Kiều Hướng Thiền cũng gan dạ hơn, dù lượng máu còn thấp nhưng vẫn bồi thêm chiêu gây sát thương vào. Double kill, Triệu Vân giết đôi, đối mặt với hai xác chết của team địch trong màn hình, tâm trạng của Kiều Hướng Thiền có thể hình dung bằng hai chữ. Hả dạ, ngầu lòi quá anh ơi, nhìn icon Triệu Vân trên bản đồ đang chạy vào rừng của team địch, trong lòng Kiều Hướng Thiền thầm nghĩ. Leo rank với 9 vạn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Kiều Hướng Thiền đã ngộ ra cái gì gọi là 10 phút xong game. 5, Lưu gia nhà ăn xong, đi tản bộ xong, lúc quay lại vẫn thấy Kiều Hướng Thiền còn đang chơi game trong phòng, cho nên cô nàng cũng tự chơi game với bạn mình. 9 giờ tối Kiều Hướng Thiền leo tới rank bạc, bấy giờ mới phát hiện ra là mình vẫn chưa tắm. 10 giờ ký túc xá sẽ ngừng cấp nước nóng, Kiều Hướng Thiền chơi game cũng mệt nên chuẩn bị đi tắm. Thế là cô chào tạm biệt 9 vạn trước khi anh vào trận mới. Phòng 7.000, à tôi phải đi tắm đây. Anh cũng nghỉ ngơi một chút đi, lần sau rồi chơi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng 9 vạn, phòng 9 vạn, lần sau là bao giờ? Kiều Hướng Thiền bị câu hỏi của anh làm cho rối não. Đúng là sinh viên có nhiều thời gian rảnh thật, nhưng đều lắc nhắc tùy lúc, cô cũng không thể khẳng định rằng bao giờ mình rảnh. Phòng 7.000, tôi chưa biết nữa, nếu tôi có rảnh lại hú anh chơi game. Chấm, phòng 9 vạn, em hú tôi bằng cách nào? Kiều Hướng Thiền ngẩn ra. Cẩn thận mà nghĩ thì anh nói cũng đúng, nếu cô vào game nhưng anh không online thì sao? Vậy cô phải hú anh như thế nào đây? Phòng 9 vạn, hú tôi bằng niềm tin à? Kiều Hướng Thiền lập tức đỏ mặt, chỉ trách cô suy nghĩ không chu đáo như vậy. Phòng 7.000, hay là, chúng ta thêm WeChat, cách chương.